Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 867, người đi giải quyết. Gocchuyenaudio.com. Tống Khanh vậy mà cũng ở bên trong. Nhìn đến đây về sau, Lâm Hoan liền biết xảy ra chuyện lớn. Đây cũng không phải nói Tống Khanh mạnh so với những người khác càng quý giá, mà là nói nàng là công chúng nhân vật. Ở trên người nàng phát sinh một điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều biết gây nên dân mạng nhiệt liệt thảo luận. Huống chi là bị hải tặc Somalia bắt cóc đây. Dưới khiếp sợ, Lâm Hoan vội vàng ấn mở video quan sát. Cùng lúc đó, Apply đứng ở bên cạnh hắn, đem đầu bu lại. Không biết Apply là vô tình hay là cố ý, hắn đứng lên phi thường tới gần. Cơ hồ dán tại Lâm Hoan trên thân, mà lại đầu của nàng khoảng cách Lâm Hoan cũng rất gần. Lâm Hoan chỉ cần hơi chút quay đầu, liền có thể đụng phải Apply khuôn mặt. Lâm Hoan chỉ cảm thấy một cỗ mùi thơm nhàn nhạt từ trên thân Apply truyền đến, trêu đến hắn bụng dưới một trận lửa nóng. Bất quá hắn hiện tại càng nghĩ biết video nội dung cụ thể, đành phải đè xuống trong lòng khinh niệm, chuyên chú nhìn lên điện thoại, ngắn ngủi giảm sóc qua đi. Trong tấm hình xuất hiện một loạt mang theo màu đen khăn trùm đầu người. Những người này hai tay đều bị trói ở sau lưng, quỳ rạp xuống đất, đầu cúi thấp xuống, không biết sinh tử. Ở đây một số người bên trong, có một vị mặc màu đen Adidas quần áo thể thao yểu điệu thân ảnh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là Tống Khanh. Ở đây một số người phía sau, đứng mấy vị tay cầm AK-47 người da đen đại hán. Đón lấy, Lâm Hoan mới nhìn rõ ràng bọn hắn vị trí là một chỗ âm trầm không trong nhà giam. Chung quanh trưng bày vòng tay chân còng tay, sâu khung, lưỡi búa chờ hình cụ. Ngay tại Lâm Hoan quan sát hoàn cảnh chung quanh lúc, thân ở trong màn hình vị trí người da đen mở miệng nói chuyện. Hoa hạ các bằng hữu các ngươi tốt, ta là Somalia màu đen gió lốc tổ chức thủ lĩnh Mopti Bariali. Ở đây người da đen mở miệng trong nháy mắt, Lâm Hoan liền bị giật nảy mình, bởi vì người này nói lại là tiếng Hoa, mặc dù rất sức sẹo, rất cứng nhắc, nhưng lại đủ để cho Lâm Hoan nghe rõ hắn muốn biểu đạt ý tứ. Hiện tại Lâm Hoan liền chửi bậy nói, ta sát, hiện tại liên hải tặc đều biết muốn nhiều nắm giữ một môn ngoại ngữ. Hoa hạ đại học sinh nhóm biểu thị Lý Sơn A, Apply nghe vậy liền bĩu môi nói ra. Thôi đi, không nên coi thường Somalia những hải tặc này, bọn hắn nắm giữ ngoại ngữ có thể có nhiều lắm. Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền hiểu rõ ra, hải tặc Somalia là làm gì? Bắt cóc tàu hàng, du thuyền, thương thuyền, bắt cóc tống tiền, tại vịnh Aden bên trên di chuyển thuyền đến từ các nơi trên thế giới. Nước nào đều có, đã muốn bắt chẹt, tự nhiên muốn cùng các nơi trên thế giới người đàm phán. Nếu như không nhiều nắm giữ mấy môn ngoại ngữ, làm sao cùng người đàm phán? Cũng không thể lấy tay nét bút A, vì công tác. Đám hải tặc này chỉ có thể liều mạng học tập ngoại ngữ. Phía trước những người này đều là các ngươi đồng bào, trong đó còn có một vị rất nổi danh phát thanh viên. Đương nhiên, nói như vậy các ngươi khả năng không tin, bất quá ta sẽ để cho các ngươi tin tưởng. Tiếng nói vừa ra, Bariali tiến lên trước một bước đi vào vị kia mặc màu đen Adidas quần áo thể thao người phía sau. Đưa ra một cái tay đến bắt lấy khăn trùm đầu của nàng. Sau đó một cái kéo xuống, một tấm gương mặt xinh đẹp xuất hiện ở trong màn hình. Đúng là hoa hạ truyền hình đệ nhất mỹ nữ phát thanh viên Tống Khanh. Thời khắc này Tống Khanh không có dĩ vãng tại trên TV bình tĩnh. Đại khí, trên mặt hiện đầy thất kinh thần sắc, nếu như không phải trong miệng của nàng bị nhét vào vải trắng, hắn khẳng định sớm đã thét lên lên tiếng. Bariali một cái kéo lấy tóc của nàng, đối mặt với ống kính nói ra, có trông thấy được không? Các ngươi quốc dân phát thanh viên tại trên tay của ta. Ngoại trừ hắn bên ngoài, còn có các ngươi 136 vị đồng bào cũng tại trên tay của ta. Bất quá ta Bariali làm việc trước đến giờ đều rất giữ chữ tín. Chỉ cần các ngươi đáp ứng điều kiện của ta, bọn hắn cũng biết hoàn hảo không chút tổn hại trở lại hoa hạ. tiếp xuống, các ngươi nhất định muốn nghe rõ ràng điều kiện của ta. 1. Ta muốn 100 triệu đô la tiền chuộc, chỉ cần tiền mặt. 2. Đem cai lần hoàn hảo không chút tổn hại giao cho ta. Không nên hỏi ta cai lần là ai. Các ngươi tuyệt đối có người biết. Làm được hai điểm này, bọn hắn cũng biết thoát khỏi nguy hiểm. Nếu như làm không được, ta cùng ta các huynh đệ cũng biết đem các ngươi quốc dân phát thanh viên cấp đến phiên chết. Sau đó đem những người khác ném vào trong biển cho cá mập ăn. À, mặt khác nhắc nhở các ngươi một cái. Không muốn phong tỏa cái video này truyền bá. Nếu như các ngươi dám làm như thế, vậy ta cũng biết giết con tin. Không muốn không nhìn nhắc nhở của ta. Ta có huynh đệ tại Hoa Hạ. Nói xong lời nói này về sau, Bariali giơ lên trong tay AK-47 hướng về phía trên chính là một trận bắn phá. Tiếng súng chung, Tống Khanh sắc mặt càng thêm tái nhợt, thân thể cũng đang không ngừng run rẩy. Cái khác đồng bào cũng không tốt gì. Lâm Hoan thậm chí nhìn thấy một vị đồng bào quần đều ướt. Tiếng súng kết thúc về sau, Bariali chờ hải tặc lập tức cười như điên. Đoạn video này cũng tại bọn hắn cuồng tiếu chung kết thúc. Đám hỗn đản kia, Lâm Hoan xem hết video sau hận không thể đưa di động đập. Một bang tiểu phá hải trộm vậy mà càn rỡ đến đi uy hiếp mênh mông đại quốc Hoa Hạ. Thật sự là không biết sống chết, ngay tại Lâm Hoan tâm lý ám ám nảy sinh ác độc thời điểm. Hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Chờ một chút, cai lần cái tên này làm sao như thế quen tai. Lâm Hoan minh tư khổ tưởng một hồi, rốt cục nhớ tới cai lần là ai. Trước đó ám sát Babulu nữ sát thủ, thiên diện nữ lang, sát thủ chi vương Raihat nữ nhân, tại Di Matoso trước đó. Lâm Hoan đem ý đồ ám sát Babulu nữ sát thủ bắt sống. Trải qua cự long chi ảnh điều tra, mới biết được hắn là ngoại hiệu thiên diện nữ lang cai lần. Đồng thời cũng là sát thủ chi vương Raihat nữ nhân. Hàn Thiên Sơn lợi dụng điểm này cùng Raihat làm giao dịch. Bảo đảm trong vòng 3 tháng không có sát thủ đi ám sát Babulu. Từ đó về sau, Lâm Hoan liền không lại chú ý qua cai lần. Sở dĩ hắn hiện tại rất nghi hoặc, vì cái gì hải tặc Somalia muốn dùng cai lần làm điều kiện trao đổi. Ngay tại Lâm Hoan không hiểu ra sao thời điểm, Hàn Thiên Sơn lần nữa gọi điện thoại tới. Video ngươi đã nhìn qua đi. Lâm Hoan gật đầu nói. Nhìn qua, chuyện này có phải hay không cùng Raihat có quan hệ? Hàn Thiên Sơn thở dài nói. Khẳng định cùng hắn có quan hệ. Bằng không bằng hải tặc Somalia những cái kia thuyền hỏng phá thương. Làm sao có thể đột phá hộ tống quân hạm phong tỏa. Vọt tới thuyền hàng thượng tướng Tống Khanh bọn hắn bắt cóc. Bởi vì hải tặc Somalia hung hăng ngang ngược, sở dĩ tại vịnh Aden bên trên di chuyển Hoa Hạ thuyền. Cơ bản đều có Hoa Hạ quân hạm hộ vệ, vừa rồi Lâm Hoan còn tại kỳ quái. Vì sao Phúc Thái số không có quân hạm hộ vệ di chuyển? Nguyên lai hải tặc là tại có quân hạm hộ vệ tình huống dưới cướp rồi Phúc Thái số. Chỉ là, Tống Khanh không phải phát thanh viên sao? Hắn tại Phúc Thái số bên trên làm gì? Làm tiết mục sao? Lâm Hoan khẽ nhíu mày nói. Vậy làm sao bây giờ? Cái video này khẳng định bị rất nhiều người thấy được, nếu như không nhanh chóng giải quyết. Trong nước dân chúng không đáp ứng, coi như tại trên quốc tế cũng biết để Hoa Hạ danh dự tổn hao nhiều a. Hàn Thiên Sơn thở dài. Nói ra, đây chính là ta gọi điện thoại cho ngươi nguyên nhân. Lâm Hoan đột nhiên có một loại rất không ổn dự cảm. Có ý tứ gì? Đầu bên kia điện thoại đầu tiên là một trận trầm mặc. Sau đó mới nghe được Hàn Thiên Sơn trầm ngâm nói. Mấy vị thủ trưởng trải qua thương nghị. Quyết định phái ngươi đi giải quyết chuyện này, cứu ra cái này 137 vị đồng bào. Cách chương.